500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, nằm đem tiền kiếm. Chu Du búp bê hình người đến, bởi vì sách hướng dẫn quá phức tạp, Chu Du năng lực động thủ lại kém không hợp thói thường, cho nên trực tiếp đem sách hướng dẫn ném trong giương, tiện tay liền ném dưới đáy giường rồi, không thể sắc sắc. Chu Du lại lần nữa quyết định duy trì tự mình, quyết định quy phạm chính mình, không làm những kia việc không tốt. Tuy rằng không biết có thể kiên trì bao lâu, nhưng ít ra Chu Du tối hôm đó vẫn kiên trì đi qua rồi. Tắm đánh hai thanh trò chơi liền ngủ rồi. Hôm sau, Chu Du hơn 7 giờ liền đến công ty. Hiện tại là mùa hè, hừng đông đến sớm, sở dĩ lên cũng sớm. Chu Tổng, Du San San cùng Trác Nhĩ Lập cấp tốc đứng lên đến cùng Chu Du vấn an. Bên cạnh ăn cơm Lý Chính cùng Lý Hồng liền không có nhiều như vậy quy củ rồi. Chu Du ngồi xuống nói rồi rất nhiều lần, không cần khách khí như thế, ngồi xuống ăn cơm đi. Ta vừa nghĩ lên các ngươi thật giống là hợp đồng đều không có ký. Hai người các ngươi ai có thể khởi thảo cái hợp đồng? Dựa theo trước ước định đóng dấu hợp đồng, sau đó giao cho cục lao động đăng ký làm bảo hiểm xã hội. Du San San cấp tốc nói rằng, ta có thể phụ trách cái này. Trác Nhĩ Lập nói theo, Chu Tổng, nhiệt thủy hồ bên kia cá đã đưa lên được rồi. Bên kia nghiệp vụ xử lý tốt sau ta liền trở về bên này. Sau đó phải làm cái gì? Chu Du hoàn toàn không có kế hoạch, liền thuận miệng nói rằng, vậy ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày đi, trước mắt cũng không có chuyện gì khác rồi. Trác Nhĩ Lập nói rằng, Tần Minh Hồng ở thủ đô bên kia đã thuê được rồi nhà làm marketing trung tâm rồi. Hắn để ta hỏi ngài, nhóm đầu tiên nước nóng tiêu thụ định ở lúc nào? Bên kia có rất nhiều khách hàng đều hy vọng có thể mau một chút mua được hàng. Coi như là quý một chút cũng có thể. Thủ đô bên kia mua năng lực, một điểm đều không kém hơn ma đô bên này. Ở ma đô bên này bán ra nước nóng sau, thủ đô bên kia các khách hàng tự nhiên cũng hy vọng nhanh lên một chút khai trương. Bọn họ tốt sớm đi xếp hàng. Chu Du lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hắn quên lúc nào để những người này đi thủ đô mở phân bộ rồi. Có chuyện này sao? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không nhớ tới đến chuyện này. Quái! Thủ đô giá phòng không thấp a. Tần Minh Hồng từ đâu tới tiền thuê nhà? Du San San giải thích nói. Trước Tần Minh Hồng đi ra ngoài mở rộng nghiệp vụ thời điểm, Chu Tổng ngài nói rồi để hắn đi làm. Tần Minh Hồng là đi qua khai triển nhiệt thủy hồ nước nóng. Nghiệp vụ, Tiểu Khang thôn bên kia cho hắn chống đỡ. Thủ đô bên kia là dựa theo kêu gọi đầu tư thương mại trình tự tiếp đón hắn. Chu Du hoàn toàn không biết chuyện này, lúc này Lý Hồng nói rằng, cái này là Quách Biệt cùng những người kia sự tình. Chúng ta là phụ trách ma đô bên này, thủ đô bên kia là người khác phụ trách. Vừa vặn Quách Biệt không tìm được ứng cử viên phù hợp, liền đem Tần Minh Hồng mượn đi qua rồi. Ồ, như vậy à, Chu Du lần này đã hiểu, lộ ra vẻ mặt cao hứng. Tuy rằng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng rất rõ ràng chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Không cần mơ mộng, Du San San nhìn Lý Hồng, hiếu kỳ dò hỏi, ta còn tưởng rằng Tần Minh Hồng phụ trách chính là công ty chúng ta nghiệp vụ. Hiện tại ta có chút không làm rõ được công ty chúng ta cùng nhiệt thủy hồ tập đoàn quan hệ rồi. Lý Hồng giải thích nói, nhiệt thủy hồ tập đoàn 1/3 cổ phần là Chu Du. Cái này Chu Công Cẩn 502 công ty 1/4 cổ phần cũng là của hắn. Cũng có thể cho rằng hai cái này xí nghiệp đều là hắn phụ trách. Nhiệt thủy hồ tập đoàn công nhân cũng không nhất định là 502 công ty. Thế nhưng 502 công ty người khẳng định thuộc về nhiệt thủy hồ tập đoàn. Du San San dò hỏi, đó chính là công ty mẹ cùng công ty con phân biệt. Lý Hồng lắc lắc đầu. Tình huống có chút phức tạp, tuy rằng nhiệt thủy hồ tập đoàn nhất định sẽ to lớn hơn. Thế nhưng không thể xen vào chúng ta chuyện bên này. Chúng ta bên này ngược lại là có thể can thiệp nhiệt thủy hồ tập đoàn trọng yếu quyết sách. Chu Du, hiếu kỳ dò hỏi, Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn rất lớn sao? Lý Hồng giải thích nói. Dựa theo lần trước ta đi qua thời điểm mở hội nghe nói. Đặt trước quy mô là 500.000 người. Đến thời điểm sẽ từ cây thuốc lá tổng cục, thuế vụ, vệ kiện, ngoại giao, công thương, ngân hàng cùng tự nhiên tài nguyên bộ chờ nhiều bộ môn điều người đi qua. Những người này tiền, lương là 1/3 cổ phần nuôi. Nhân viên cũng là ban ngành chính phủ phụ trách cân đối cùng sắp xếp. Không quản chuyện của chúng ta. Chu Du cười nói. Ngươi nghe lầm chứ. 500.000 người cũng quá nhiều. Lý Hồng biết Chu Du tính cách. Chuyện như vậy giải thích lên quá phiền phức. Liền nói. Không nghe lầm. Bất quá đây là chuyện của người khác. Chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta. 500.000 vẫn là 1.000.000 đều không liên quan. Chu Du cười nói. Ta cảm thấy nhiều người như vậy vô dụng a. Khẳng định là ngươi nghe lầm rồi. Ngươi nhìn liền Nhiệt Thủy Hồ điểm này lượng nước. Có thể bán bao nhiêu nước? Lý Hồng tích cực rồi. Nói thật, cột nước cao là hơn 20 mét. Rộng tiếp cận 3 mét. 1 giờ lớn nhất lượng nước vượt qua 1.000.000 mới. Cũng chính là 1.000.000 tấn. Thời gian nửa ngày liền có thể tuôn ra một cái Tây Hồ đến. Đây là ít nhất. Bởi vì từ suối phun nơi đó đi ra còn có rất nhiều nhiệt độ cao khí thể. Hơn nữa vô pháp cụ thể kiểm tra. Sở dĩ đây là bảo thủ nhất số liệu. Nếu như dựa theo bình chứa nước suối đến tính lời nói. 1 giờ đại khái là. Chấm ngoặc kép. Lý Hồng cau mày. Hắn có chút tính không ra rồi. Bên cạnh Lý Chính giải thích nói. Ta nhớ tới là dựa theo núi lửa phun trào lượng công thức tính. Bất quá hiện tại Nhiệt Thủy Hồ cụ thể hiệu quả, còn hữu hiệu quả có thể hay không pha loãng cũng phải cần nghiên cứu sự tính. Sở dĩ sơ kỳ sẽ không quá nhiều người. Chu Du nắm lấy chỗ mấu chốt, đó chính là tồn tại quá nước trà. Pha trà nước cùng lá trà nước phân biệt rồi. Lý Hồng gật gật đầu. Đúng là như vậy, đồng dạng là hồ nước. Thế nhưng làm sao phán định nơi nào nước hiệu quả tốt nhất? Đây chính là so sánh không khoa học sự tình rồi. Khoa học bản thân liền vô pháp giải thích chuyện này. Hơn nữa khả năng tồn tại hiệu quả yếu bớt sự tình. Đến thời điểm nhất định sẽ chậm rãi không còn hiệu quả. Trác Nhĩ Lập nói rằng, cái này không cần lo lắng. Ta lúc trở lại nơi đó nghiên cứu viên đã phát hiện một chuyện. Kim liên hoa hấp thu hiệu quả rất mạnh. Lại như là máy bơm một dạng đem trong hồ nước nóng chuyển hóa thành hơi nước. Hiện tại kia hiếm hoi còn sót lại 72 đóa hoa sen. Mỗi ngày đều sẽ tiêu hóa rất nhiều nước nóng. Chỉ cần định kỳ ở Nhiệt Thủy Hồ nơi đó giữ nước. Ta nghĩ lắng đọng xuống hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Chu Du nghĩ đến một chuyện. Những kia kim liên hoa đúng là không cần Lý Bí tưới nước rồi. Quên đi. Bọn họ đồng ý như thế nào được cái đó đi. Chu Du không muốn đi suy nghĩ chuyện phiền phức như vậy. Rồi, lại nói nhân ra kiếm tiền lời nói. Lại không cho, thật giống là cho chứ. Không cho chứ, Chu Du tỉ mỉ nghĩ lại. Thật giống là chính mình kiếm tiền muốn cho người ta nộp thuế. Thế nhưng người khác kiếm tiền rồi. Cũng không cần cho hắn nộp thuế. Phân, hẳn là muốn phân 1/3 đi. Vậy mình tại sao phải lao động đây? Nằm kiếm tiền không tốt sao? Cũng may Chu Du cũng không thiếu tiền. Lại nói cũng không nghĩ lưu ý chuyện như vậy. Du San San, lần này chúng ta bán nước nóng bán 10.000.000. Dựa theo lúc trước ước định, là chúng ta bảo lưu 1/3 lợi nhuận. Còn lại cho Tiểu Khang thôn cùng chính phủ. Ngươi làm chuyện này đi. Chu Du đem sự tình ném cho người khác. Hắn sẽ không cái này. Du San San thật lòng dò hỏi, nhưng là ta không biết lợi nhuận là bao nhiêu. Chu Du cũng không biết, đựng nước chính là hắn cùng Lý Bí. Vận tải cũng là, bán ra lời nói cũng là công ty người phụ trách. Chu Du chính mình hoàn toàn không biết này bán đi 10.000 khối chính mình muốn tính thế nào lợi. Nhuận, Lý Bí, đi tới đây một chút. Chu Du kêu gọi Lý Bí, rất nhanh Lý Bí liền thật đi tới rồi. Nhìn Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Chuyện gì? Chu Du dò hỏi. Nước nóng không phải bán sao? Ngươi nhìn lần này chúng ta bán nước nóng. Chờ chút còn muốn nộp thuế cùng phát tiền lương. có thể nước nóng cùng chiếc lọ đều là từ người khác nơi đó đem ra. Ngươi cảm thấy chúng ta cầm bao nhiêu lợi nhuận tốt hơn? Lý Bí mặc dù là nhiệm vụ player, thế nhưng đối lợi nhuận phân tích vẫn là rất lành nghề. Toàn cầm A, Lý Bí nói rất chân thành. Đồ vật đến tay, chính là chúng ta, trừ phi đánh không lại. Không phải vậy tuyệt đối không thể giao ra. Được rồi, nhiệm vụ player cũng là như vậy cường đạo tư duy. Chu Du bất đắc dĩ đem Lý Bí chạy trở về chơi game rồi. Lại đối với Du San San nói rằng, chúng ta lưu lại 1/3, cho Tiểu Khang thôn 1/3, còn lại cho chính phủ. Du San San gật gật đầu, rất nhanh lại dò hỏi, cho bên nào? Chu Du nghi hoặc nhìn Du San San, cái gì bên nào? Du San San giải thích nói, Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn cổ phần khống chế là trực tiếp quản hạt. Thu thuế cũng là, sở dĩ cũng không thuộc về Ma Đô bên này. Chu Du bất đắc dĩ nói, người này không phải là đã biết sao? Còn hỏi ta làm cái gì? Du San San lúng túng gật đầu. Đúng, ta biết rồi. Ma Đô thu 502 thuế. Còn lại về mặt khác 1/3. Nhiệt Thủy Hồ chỗ khác bán nước nóng. Cũng là dựa theo 3 người phần đến phân. Sở dĩ tính đến tính đi. Ở thủ đô làm việc Tần Minh Hồng xác thực cũng là ở cho Chu Du làm công. Chỉ có điều hiện tại kiếm tiền trước chính là Chu Du. Những nơi còn lại bởi vì vẫn không có thương lượng tốt làm sao vận tải cùng khai thác nước nóng. Tạm thời không có khai trương. Hoa sen đã chỉ còn 72 đóa. Vạn nhất khai thác nước nóng thời điểm không cẩn thận đụng tới hoa sen. Vậy chuyện này nói không chắc liền muốn gác lại rồi. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.